Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, trái loại kém 3. Tiêu Mặc thính lực cũng không tệ lắm, chung quanh xì xào bàn tán đều nghe được rõ ràng. Đối với cái này, Tiêu Mặc không thèm để ý chút nào, bước chân không nhanh không chậm, không có chút nào dừng lại ngừng chân, bá chỗ ngực. Tiểu Bạch như tên trộm nhô ra hé mở lớn bằng ngón cái tiểu bạch đầu. Có thể là phát giác chung quanh quá nhiều người. Nó dọa đến tranh thủ thời gian rúc cổ một cái cổ. Lại chui về Tiêu Mặc trong ngực. Trên thực tế, lấy tiểu bạch bộ này bề ngoài, cho dù là có người phát hiện cũng không sẽ cùng ngày đó miệng nuốt long thất đại yêu liên hệ với nhau. Khác nhau quá lớn, đã đến để cho người ta trình độ khó có thể tin. Đại điện cực kỳ rộng rãi, xuyên qua hàng trăm tấm hắc mộc tạo thành tinh xảo bàn bát tiên, liền tiến vào ở giữa nhất đại sảnh. Ở giữa nhất đại sảnh, hai hàng gia hổ đại ỷ chỉnh tề tương đối sắp xếp. Mỗi một chương gia hổ ghế dựa trước tịch trên bàn đều có chút tinh xảo hiếm thấy điểm tâm linh quả. Tỉ như cái này óng ánh sáng long lanh ly hỏa quýt liền cực kỳ hiếm thấy. Một viên ly hỏa quýt trên thị trường ít nhất phải giá bán qua vạn nguyên thạch. Còn có tiền mà không mua được. Còn có thiên tâm lê, cũng là cực kỳ thưa thớt. Loại này lê tu sĩ ăn có ngưng thần tĩnh tâm công hiệu, mà phàm nhân ăn thì có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng cái 5 năm 8 năm thọ nguyên đều không khó. Hiển nhiên, Hắc Ma Vương cũng là bỏ ra đại lực khí đến xử lý bữa tiệc này. Cái này một chương tịch trên bàn điểm tâm linh quả giá trị qua vượt qua 30 vạn. Lúc này, trong đại sảnh người đã tới không ít, ít có hư tịch, riêng phần mình đều là chậm thưởng thức linh quả. Ngẫu nhiên có quen biết cũng chỉ là thấp giọng trò chuyện. Chủ vị, mang màu đen màu Hắc Ma Vương mỉm cười nhìn phía dưới. Tại bên người, Bạch Ưng Vương cũng là khóe miệng mỉm cười, mà ánh mắt lại là càng không ngừng ở phía dưới hai hàng hổ trên ghế ra trong đám người tới lui tuần tra. Tu La, ngài mời tới bên này. Áo bào đỏ tiếp khách trực tiếp dẫn Tiêu Mặc đi vào chỗ tốt nhất đại sảnh. Sau đó ở bên trái trước xếp thứ ba cái trên bàn tiệc ngồi xuống. Trái dưới thứ ba, tại Tiêu Mặc ngồi ra hổ trên ghế còn có khắc họa hai cái lớn cỡ bàn tay chữ. Tu La, cơ hồ tại Tiêu Mặc lạnh nhạt tọa hạ đồng thời. Bạch, chỗ tốt nhất người tất cả đều đưa ánh mắt ném đi qua. Nhao nhao ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhíu mày, những này nhìn xem mình người bên trong. Bất thiện lấy cũng có, khinh thường lấy cũng có, cười lạnh cũng có. Còn có một chút người thì là một mặt nghiền ngẫm. Mà những người này thì phần lớn là Bạch Ưng Vương hoặc là Thanh Bức Vương dưới trướng đương gia. Đều là chút gương mặt lạ. Trái dưới thứ ba. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc suy nghĩ một lát, chính là hiểu được, trong đại sảnh này vị trí càng là gần phía trước, bình thường đại biểu cho thực lực càng mạnh, càng là gần phía trước, địa vị càng tôn sùng. Trái dưới thứ ba là cái gì? Nói đơn giản, liền là thứ năm, Tiêu Mặc sao mà may mắn, có thể xếp hạng thứ năm. Đồng thời, đơn giản quét mắt một vòng. Ngồi tại Tiêu Mặc trước mặt vậy mà tất cả đều là gương mặt lạ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hàng trước nhất đều là Bạch Ưng Vương cùng Thanh Bức Vương dưới trướng đương gia. Hoặc là Thanh Hồ Hoàng tọa hạ khách quý. Như kia Đông Phương Mộc, an vị ở bên trái dưới đệ nhất cái. Nhưng Tiêu Mặc đâu? Trái dưới thứ ba cái. Bài trừ rơi trước mặt. Trên thực tế Tiêu Mặc xem như toàn bộ Hắc Ma Vương dưới trướng 281 ngọn núi bên trong vị trí cao nhất một cái. Đây là vinh hạnh đặc biệt sao? Đây quả thực là đem Tiêu Mặc gác ở trên lửa nướng. Đem Tiêu Mặc đặt ở vị trí thứ nhất. Hắc Ma Vương dưới trướng những cái kia chân chính thế lực lớn đương gia há có thể tâm phục. Như kia ba ma, xếp tại phải dưới thứ ba. Hắn có thể tâm phục. Còn có Ngân Nguyệt. Dạ lang bọn người, nhất là cái này dạ lang. Bên ngoài, người này tại Hắc Ma Vương dưới trướng xếp hạng là đệ nhất. Hắn hà có thể tâm phục. Tu La A, người có thể tính tới. Đến ta giới thiệu cho ngươi. Hắc Ma Vương nụ cười trên mặt sán lạn. Tay phải một chỉ bên người Bạch Ưng Vương. cười nói, vị này chính là Bạch Ưng Vương, cũng là bản vương lão hữu. Tiêu Mặc liền vội vàng đứng lên, có chút khom người, chắp tay mỉm cười nói, gặp qua Bạch Ưng Vương đại nhân, tiểu bối tới chậm, trước kính Ưng Vương một chén rượu. Bá Tiêu Mặc đưa tay từ tịch trên bờ rót cho mình một chén rượu, hướng Bạch Ưng Vương có chút ra hiệu, mà ngửa ra sau đầu uống xong, ực một cái cạn. Tiêu Mặc cũng không dừng lại, chợt lại rót đầy một chén rượu, hướng trong sảnh đám người có chút ra hiệu, đảo mắt một cái nói, nhận Ma Vương đại nhân nâng đỡ, đem tiểu bối ta nâng lần trước cao vị, ta quả thực hổ thẹn, kính chư vị tiền bối một chén, ta làm, chư vị tùy ý liền tốt. Ùng ục, Tiêu Mặc ngửa đầu một ngụm xử lý, mà giật hạ, thấy thế, trong đại sảnh mọi người sắc mặt hơi chậm, địch ý cũng ít đi một phần, nhưng vẫn là có mấy người vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, cũng không nâng chén, cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn xem. Bạch Ưng Vương lạnh nhạt lườm Tiêu Mặc một chút, xem như đáp lại. Hắc Ma Vương sắc mặt không thay đổi, tiếu dung vẫn như cũ, chỉ một ngón tay ngồi dưới đệ nhất vị ngồi kim bào mang theo ngũ thải phiến Đông Phương Mộc, nói, vị này chính là Thanh Hồ Hoàng bệ hạ tọa tiền trận đạo đại sư Tu La, bản vương nghe nói ngươi cũng tinh thông trận đạo, lúc này xem như gặp được đối thủ, có cơ hội cần phải nhiều luận bàn kỹ nghệ a, gặp qua Đông Phương Mộc đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, có cơ hội mong rằng tiền bối nhiều chỉ hạ vãn bối lưới đạo a. Tiêu Mặc đứng lên, bưng tam giác chén, ngoài miệng nói buồn nôn, người thường nói, đương một người có thể mặt không biến sắc tim không đập rất tự nhiên nói ra loại kia nhìn như vừa vặn trên thực tế lại chỉ là khách sáo hàn huyên lúc, người coi như trưởng thành, cái này theo Tiêu Mặc, vẫn là có hai điểm đạo lý, vô luận là phàm tục hoặc là tu sĩ, không có vô cớ yêu, cũng không có vô cớ hận, bắt buộc vẫn phải nói. Cái này cùng một người tu vi không quan hệ, thể hiện nhưng thật ra là một người nội tâm tu dưỡng. Mà cực kỳ hiển nhiên, cái này Phương Đông đại sư tu dưỡng liền, không ra thế nào, Đông Phương Mộc mũi vểnh lên trời, kinh ngạc nhìn qua trong đại sảnh treo một khối ngọc chất đồ trang sức xuất thần. Toàn vẹn không nhìn thấy Tiêu Mặc, lại hoặc là, căn bản khinh thường cùng phản ứng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sắc mặt như thường, một chén rượu uống xong, sáng lên đáy chén liền thản nhiên ngồi xuống, đối chung quanh cười vang bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắc Ma Vương tiếu dung càng tăng lên, tiếp tục vì Tiêu Mặc giới thiệu, nghiễm nhiên một bộ đem Tiêu Mặc xem như dưới trướng coi trọng nhất đại tướng đối đãi, rất nhiệt tình, vị này là Bạch Ưng Vương tọa hạ Thanh Minh đồng tử. Hắc Ma Vương chỉ vào phía dưới bên phải cái thứ nhất trên bàn tiệc hài đồng, một phen sau khi giới thiệu, xem như đem Tiêu Mặc đặt ở trên lửa nướng đến không sai biệt lắm. Hắc Ma Vương vung tay lên, chư vị, hôm nay là bản vương 3000 tuổi thọ thần sinh nhật. Đoàn người cứ việc buông ra ăn, nhất là Phương Đông đại sư cùng Bạch Ưng huynh dưới trướng các quý khách, không xa vạn dặm mà đến, bản vương thật sự là mặt mũi sáng sủa a, chiêu đãi không chu đáo, đoàn người đừng ghét bỏ, ăn đi. Hắc Ma Vương thanh âm lang lãng, thanh âm truyền ra đại sảnh, cho đến bên ngoài mấy dặm quảng trường, phần phật trong sân rộng, trong đại sảnh tính cả Bạch Ưng Vương ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều đứng dậy, giơ chén rượu lên, cao giọng nói, cùng chúc Hắc Ma Vương 3000 đại thọ, chúc Hắc Ma Vương đại nhân vạn thọ vô cương, vĩnh ngật huyết vực, hoa chúc mừng tất. Đám người nhao nhao ngồi xuống, Tiêu Mặc lạnh nhạt ngồi xuống, nhưng trên tay lại là hào nghiêm túc, càng không ngừng đem tịch trên bàn một chút linh quả hiếm thấy điểm tâm nuốt vào hoặc là trực tiếp thu nhập thanh huyền trong nhẫn. Ngô, cái này thanh ngọc quả không tệ, ta phải cho lão nhị giữ lại. Tiêu Mặc cười híp mắt đem trước mặt mấy viên màu xanh, giống tiểu hài bộ dáng lớn cỡ bàn tay quả thu nhập thanh huyền giới. Cái này tiết tâm lê cũng rất tốt, chắc hẳn Cần Nhi nhất định sẽ thích. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, quét sạch tịch trên bàn linh quả. Chuyện cân vớt by JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc.